Con rể quyền quý, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129. Ánh mắt Kha Mộc Lan nhìn lướt qua bên trong thạch trung một vòng. Cuối cùng tập trung vào trên người một người. Nhíu mày, sao anh lại tới đây? Lại đây xoay chuyển đi. Trương Thác đứng cách Kha Mộc Lan không xa nhún nhún vai. Hơn nữa hôm qua cô lại không để lại thông tin liên lạc cho tôi. Tôi chỉ có thể tới đây tìm cô mà thôi. Sắc mặt Kha Mộc Lan có chút khó coi. Vừa định tìm một cái cớ để Trương Thác rời đi trước. Nhưng cô ta đã nghe phía sau vang lên một âm thanh. Mộc Lan, xin lỗi, anh đến trễ, anh đến trễ. Thang Hưng Chí đổ đầy mồ hôi. Đang từ cửa thạch trung chạy vào. Thang Hưng Chí vừa vào cửa. Đã nhìn thấy Trương Thác đứng cùng Kha Mộc Lan. Anh ta dừng lại. Mộc Lan, vị này là... À, tôi tới đây ký hợp đồng với cô ấy. Trương Thác mỉm cười nói với Thang Hưng Chí. Ký hợp đồng. Trong mắt Thang Hưng Chí hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh ta nói với Trương Thác. Xin lỗi. Tôi là bạn trai của Mộc Lan. Tìm cô ấy có chút việc gấp. Thang Hưng Chí nói xong. Anh ta đã đi đến bên cạnh. Nâng cánh tay La Kha Mộc Lan. Chuẩn bị đi lên lầu thạch trung. Chuyện riêng chờ đợi rồi nói sau. Chúng ta trước tiên nói chuyện làm ăn đi. Trương Thác bước nhanh lên. Kha Mộc Lan quay đầu lại. Nhìn Trương Thác. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện làm ăn. Anh hiểu không? Trương Thác nhìn bộ dáng không vui của Kha Mộc Lan. Giơ tay lên. Được rồi. Vậy chúng ta chờ đợi rồi nói chuyện sau. Kha Mộc Lan và Thanh Hưng Chí đi lên lầu. Tầng 2 của thạch trung. Tất cả đều là khu vực tư nhân. Một gian văn phòng lớn nhất. Chính là nơi Thạch Vương bình thường hay ở. Kha Mộc Lan và Thang Hưng Chí đi đến trong văn phòng. Kha Mộc Lan cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó ngồi xổm trước một cái két sắt ở góc văn phòng. Không ngừng vận hành nắm xoay. Rất nhanh. Một tập tài liệu được Kha Mộc Lan lấy ra. Bày đến trước mặt Thang Hưng Chí. Nhìn thấy tập tài liệu này trong nháy mắt. Trong mắt Thang Hưng Chí lộ ra một tia tham lam. Thế nhưng rất nhanh đã bị anh A che giấu. Mộc Lan, đây chính là quyền khai thác của ngọn núi kia. Thang Hưng Chí cố gắng bình tĩnh. Kìm nén giọng điệu của mình. Lên tiếng hỏi. Kha Mộc Lan gật gật đầu. Chỉ cần lấy được phần thỏa thuận này. Chẳng khác nào có được ngọn núi đó. Thang Hưng Chí cố nén xúc động cướp đi tài liệu trong tay Kha Mộc Lan. Nói. Mộc Lan, vậy bây giờ em có thể đưa thỏa thuận đó cho anh được rồi. Kha Mộc Lan gật gật đầu, đưa thỏa thuận về phía Thang Hưng Chí. Thang Hưng Chí nhìn thỏa thuận cách mình càng ngày càng gần. Cơ thể kích động cũng không khỏi run rẩy. Bang, một tiếng vang lớn, cửa văn phòng bị người ta dùng một cước đá văng ra. Kha Mộc Lan ra ý thức thu tay lại, nhìn về phía cửa, Thang Hưng Chí cũng mạnh mẽ xoay người. Mắt thấy sự tình sắp thành. Rốt cuộc là ai quấy rối đây? Trương Thác đứng ở cửa. Lộ ra vẻ tức giận. Được rồi. Chúng ta đều nói giao dịch tốt. Cô lại dám mang phần thỏa thuận này cho người khác. Cách Trương.